Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 872, chương 873, Thế Giới Chi Đình. Chín tinh cổ bá chủ. Một thế này chủ thiên địa thế giới. Tất cả cổ bá chủ. Triệt để nghe choáng váng. Câu nói này xen lẫn một tôn chí cường giả chân chính đạo lực. Không có đạt tới cổ bá chủ chi cảnh là không thể nào nghe được. Trừ phi đứng tại tòa kia biên giới châu giới phụ cận. Bằng không, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng nghe thấy. Nhưng vừa vặn bọn họ nghe được cái gì? Truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất chủ nhân. Hiện tại cùng tôn này bát tinh cổ bá chủ giao thủ nhân vật. Là nào đó tôn truyền thuyết cấp thế lực. Đời thứ nhất heo chạy. Đây chẳng phải là đã không giới hạn cửu tinh cổ bá chủ. Có thể cái này sao có thể? Cái kia đám nhân vật. Làm sao có thể? Còn lưu giữ ở trên đời này. Mộng. Tất cả cổ bá chủ. Đều mộng. Vô luận là ai. Đều tuyệt đối không ngờ rằng. Giờ phút này tại biên giới châu giới. Cùng tôn này bát tinh cổ bá chủ giao thủ người. Đúng là thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Oanh, oanh, oanh, nhưng theo bên kia duyên châu giới, truyền đến từng đợt, không cách nào tưởng tượng kinh thiên sức mạnh to lớn, đã như một đạo thao thiên cự lãng, ùn ùn kéo đến, ngay tại cuốn sạch lấy cả tòa biên giới châu giới. Trong tích tắc, bọn họ liền trông thấy, giao thủ ba động năng lượng, đã lan tràn đến còn lại vài tòa biên giới châu giới. Hắn lực lượng kinh khủng. Trừ bọn họ bực này cổ bá chủ. Người nào đều không thể cảm thụ được. Oanh. Lại là một trận chấn động. Trong nháy mắt. Chấn những thứ này đương thời cổ bá chủ. Nguyên một đám tê cả da đầu. Bàn chân đều hoảng sợ lạnh. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện. Thế giới chi đỉnh. Cửu tinh cổ bá chủ. Trừ quan tuyệt cổ kim tương lai người kia bên ngoài, cái này cổ tương lai, đã biết người mạnh nhất vật, giờ phút này, lại sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mặc dù không nhìn thấy đối phương bóng người, nhưng đều có thể theo cái kia bát tinh cổ bá chủ. Càng thêm hư nhược khí tức bên trong, có thể cảm nhận được, tôn này bát tinh cổ bá chủ. Tôn này vốn nên có thể chấp trưởng một thế này chủ thiên địa thế giới. Liền tương lai cổ bá chủ. Đều không thể ngăn cản tồn tại. Giờ phút này. Ngay tại kinh lịch lấy chính mình trên con đường tu hành. Kinh khủng nhất. Mà kinh dị sự tình. Cùng một tôn thế giới chi đỉnh gạch dưới gạch dưới gạch dưới cửu tinh cổ bá chủ. Giao thủ. Lẩm bẩm. Trong chốc lát. Một thế này tất cả cổ bá chủ cũng nhịn không được thẳng nuốt một cái cổ họng, nhìn lấy hỗn loạn một mảnh biên giới châu giới phương hướng. Tất cả mọi người hô hấp đều biến càng ngày càng gấp rút. Đến thời khắc này, trừ những thứ này đương thời cổ bá chủ bên ngoài, hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu, đám kia thế hệ trẻ tuổi, càng là nhìn đầy rẫy rung động, cả người nổi da gà. Đều xuất hiện, nguyên một đám theo thấp thỏm lo âu, cho đến hưng phấn rất gần thân thể run rẩy, chỉ dùng vẻn vẹn mấy giây không đến. Thật, đây là sự thực, một tôn bát tinh cổ bá chủ. Vậy mà tại giờ phút này, thật tại đụng phải bị trảm vận mệnh. Bởi vì, trong tầm mắt của bọn họ, cái kia đầy trời trong cho bụi, loáng thoáng. Có thể trông thấy một đạo tóc tai bù xù, vô cùng hốt hoảng bóng người, ngay tại cái kia vài tòa biên giới châu giới bên trong. Hoảng hốt chạy trốn, mà tại phía sau hắn, đang có một đạo chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh bạch y nam nhân, chậm rãi theo, liền như là diều hâu vồ gà con đồng dạng, một tôn trong mắt bọn hắn, nhìn chung kim cổ tương lai. Đều hiếm có địch thủ bát tinh cổ bá chủ. Ngay tại mặt lộ vẻ kinh dị cùng hoảng sợ. Bốn phía chạy trốn. Không qua. Nhìn lấy tình cảnh này. Hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu. những cái kia thế hệ trước, nhất là Thái Âm lại là vẫn tại nghĩ đến tôn này bát tinh cổ bá chủ. Vừa mới câu nói kia, truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân. Thật sao? Chẳng lẽ vị này thật là tòa nào đó truyền thuyết cấp thế lực, đời thứ nhất chủ nhân? Bằng không, tôn này bát tinh cổ bá chủ, làm sao lại nói chuyện nếu như vậy? Nhưng bây giờ, cái này xưa nay chưa từng có một màn, rơi vào cái kia vài tòa châu giới tu sĩ trong mắt lúc. Tất cả đều hoảng sợ co quắp trên mặt đất, bọn họ rõ ràng, tại bọn họ mảnh này biên giới châu giới bên trong, có không cách nào tưởng tượng nhân vật tuyệt đỉnh giấu ở trong đó, cùng bọn hắn biên giới châu giới có lớn lao ngọn nguồn. Cũng liền tại trước mấy ngày, bọn họ càng là chính mắt thấy đối phương loại kia tư thái, hoàn toàn không phải hiện nay bất luận cái gì cường giả có thể so sánh cùng nhau. Từ đối phương trong miệng, bọn họ biết hơn rất nhiều thạch phá thiên kinh tin tức. Theo tương lai thế giới đến bá chủ, mỗi một kiện đều cảm giác giống như là đang nghe thần thoại. Bực này nhân vật, chỉ sợ ngay cả hôm nay Trung Châu vô thượng đại giới, cái kia danh tiếng chính thịnh nam nhân, đều còn kém rất rất xa. Thẳng đến hôm qua, đối phương nói đem muốn mang theo bọn họ biên giới châu giới chấp trưởng toàn bộ chủ thiên địa thế giới lúc, nói thật, bọn họ thật hưng phấn, chỉnh thân thể đều đang run rẩy. Trực giác, bọn họ biên giới châu giới, bao trùm thế giới cơ hội, cuối cùng đã tới. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nhìn đến, trong mắt vĩnh sinh bất diệt cường giả, lại một cái bạch y trước mặt nam nhân, như chó mất chủ, bốn phía chạy trốn, tóc tai bù xù, thân phía trên khắp nơi đều là vết thương. Huyết dịch không ngừng chảy xuống, đâu còn có lần thứ nhất xuất hiện thời điểm cái kia cao cao tại thượng thần linh thái độ. Ngươi đến cùng là ai? Một tiếng kinh sợ truyền ra, càng là bị hù những thứ này biên giới châu giới tu sĩ toàn thân lông tơ đều dựng lên, nhất là cái kia vài tòa biên giới châu giới chi chủ. Nhìn lấy cái kia đạo hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, liên tiếp đụng nát vô số tòa cổ kiến trúc bóng người, toàn thân trên dưới đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh. Một đôi mắt, một cái so một cái chừng cũng còn phải lớn. Bọn họ thân là biên giới châu giới chi chủ, so tu sĩ khác đều rõ ràng đạo thân ảnh này thân phận, chính là bọn họ cái này vài tòa biên giới châu giới sáng thủy chi tổ. Càng là tại đối phương trong miệng biết được, nguyên lai sớm tại thật lâu trước đó, bọn họ biên giới châu giới chính là to như vậy chủ thiên địa thế giới bên trong cường đại nhất châu giới một trong, chỉ là bởi vì đối phương tại một lần ngoài ý muốn bên trong sắp lâm vào an nghỉ, mới đem bọn hắn cái này vài tòa biên giới châu giới di động đến khu này vùng đất hoang vu, nhờ vào đó che giấu tai mắt người, để cho mình tại an nghỉ bên trong không bị quấy rầy. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn đến thì cái gì? Vị này sáng thủy chi tổ, vị này liền tương lai thế giới sự tình, các loại không cách nào tưởng tượng thế lực đều có thể tiện tay nắm đến cho bọn hắn giảng giải tồn tại, lại bị một cái bạch y nam nhân truy sát giống con chó. Tình cảnh này đến lúc này, không chỉ có để cái này vài tòa biên giới châu giới bên trong tất cả tu sĩ cùng đợi ở bên ngoài hoàn mỹ tu hành sở nghiên cứu người nhìn nhất thanh nhị sở, còn để chủ thiên địa thế giới các nơi ẩn tàng cổ bá chủ cũng nhìn rõ ràng, tất cả đều bị hù mặt mũi tràn đầy kinh sợ, gương mặt ngây ra như phỗng. Trong mắt bọn hắn, cái kia đạo bạch y như vực sâu như ngục, không thể ngăn cản, mà tôn này bát tinh cổ bá chủ giống như con kiến hôi giống nhau yếu ớt, thực sự rất khó tưởng tượng. Bát tinh cùng thế giới chi đỉnh, cửu tinh cổ bá chủ thực lực lại chênh lệch to lớn như thế. Vì cái gì? Ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn đuổi theo ta không thả? Vừa dứt lời, tôn này bát tinh cổ bá chủ, rốt cục không đường có thể trốn. Bóng người trong nháy mắt tiêu tán tại đầy trời trong cho bụi. Trong tích tắc, tất cả năng lượng uy áp đều biến mất không thấy, mà các phương cổ bá chủ lại là rốt cuộc cũng nhịn không được, trực tiếp tất cả đều sụi lơ trên mặt đất. Cho dù là cái kia đứng trên đỉnh núi băng lãnh nữ nhân, giờ phút này cũng là đứng cũng không vững, đầy giấy kinh sợ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lại tương lai cửa lớn thật đã toàn bộ mở ra hay sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.